một tiếng kêu kinh ngạc vui mừng vang lên, linh hồn Tiêu Lãng chấn động, lập tức bay về phía trước. Bên kia xuất hiện rất nhiều rơi điên, chúng đang truy sát một đám võ giả. Hình dạng của loài rơi điên này rất xấu xí, gần như không nhìn thấy mắt. Cái miệng của chúng rất lớn, răng nanh chớp hiện hắc quang, mùi hôi xông lên thật sự rất dọa người. Toàn thân chúng đều là lông đen, cũng có một mùi tanh hôi. Thân thể chúng không ngừng chớp hiện, công kích không thành công lập tức lóe lên rời đi. Nhưng một giây sau lại từ hướng còn lại lao ra, hơn nữa hàm răng có thể phá tan vòng bảo hộ, khó lòng phòng bị. À, không ngừng có võ giả bị giết chết, chỉ có điều bọn họ đều là võ giả thực lực yếu. Độc tố của độc long rất mạnh, thỉnh thoảng có rơi điên lóe lên tới gần, muốn đánh lén Tiêu Lãng và độc long. Chỉ có điều thoáng cái chúng đã bị độc tố ăn mòn, kinh sợ muốn chạy trốn lại bị Tiêu Lãng giết chết. Hai người phối hợp đúng là không chê vào đâu được, bản thân Tiêu Lãng có chiến giáp thủy tinh phòng ngự đặc biệt cường hãn. Quan trọng nhất là hắn có trạng thái linh hồn xuất khiếu, một khi có rơi điên lóe lên Tiêu Lãng lập tức có thể từ trong sóng chấn động không gian sớm phán đoán ra được trực tiếp giết chết. Thế như trẻ tre, tuy rằng độc long ăn mòn nọc độc bản nguyên của rơi điên, nhưng không ăn mòn thi thể. Chỉ cần có rơi điên tiến vào trong phạm vi của khói độc lập tức chết đi thi thể rơi xuống. Cứ như thế không lâu sau hai người đã phối hợp giết chết gần 100 con rơi điên. Độc long tốt lắm, gia tăng lực tấn công. Chờ lát nữa ta sẽ trọng thưởng. Một thống lĩnh ở phía trên bận chiến đấu không chú ý, nhưng một thống lĩnh thần quân phía dưới đã sớm phát hiện, lập tức giống lớn. Trong khói độc của độc long chỉ có một màu tối đen, căn bản không biết là ai giết. Tên thống lĩnh kia tự nhiên cho rằng độc long với. Góc chuyện audio.com, thực lực đại thần hậu kỳ giết chết. Đám hộ vệ bị giết chết mấy chục người, nhưng đã ổn định trận hình, rất nhanh mấy người tập trung lại cùng một chỗ, phối hợp lẫn nhau phòng thủ công kích. Tuy rằng tốc độ giết chết rơi điên rất chậm, nhưng số lượng người tử thương không lớn. Độc long mở rộng phạm vi, khói độc Tiêu Lãng phát hiện có khói độc hắn căn bản không cần phòng thủ nữa. Cho dù mười mấy con quái vật xông vào trong khói độc cũng không đáng sợ chút nào. Sau khi giết lung tung một hồi, hắn truyền âm nói một câu. Khói độc của độc long liền lan ra xa. Liệt thần thủ không gì không xuyên thủng, phàm là rơi điên nào bị đánh trúng đều chết trong khoảnh khắc. Những con bị độc long dung hợp nọc độc bản nguyên sau khi rơi xuống cũng chết. Bộp bộp, từng thi thể rơi điên từ trong làn khói độc rơi xuống như mưa. Rất nhanh tình hình phía bên Tiêu Lãng và độc long đã thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy người còn muốn trà trộn vào trong khói độc phối hợp công kích. Nhưng bọn họ liền nhận được truyền âm của độc long, không muốn chết thì đừng tới gần. Khói độc này ngay cả đại thần đỉnh phong cũng có thể độc chết. Thật ra độc long có thể khống chế độc tố, ví dụ như Tiêu Lãng ở bên trong hoàn toàn không có chuyện gì. Chỉ có điều hắn không muốn để cho người kiếm tiện nghi mà thôi. Rơi điên tiến vào trong khói độc không chỉ tốc độ giảm bớt còn có thể ảnh hưởng tới thần thông lóe lên. Bằng không Tiêu Lãng cũng không giết chết nhanh như vậy. Cách chương.